Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, cầu trừng phạt. Muội muội, nghe vậy, ở đây mấy người đều thất kinh. Hai cái này nhìn qua tựa như là trời sinh đối thủ một mất một còn nữ nhân. Lại là tỷ muội, Tống Mặc Vận cùng Tống Mặc Hinh vô ý thức liếc nhau một cái. Không nói gì, Hỏa Phượng lại là không vui, chỉ vào Băng Nguyệt cái mũi mắng, người nhà mới không nên thân đâu, người một nhà cũng không được khí. Chính như năng lực của nàng, tính cách của nàng cũng là dị thường hỏa bạo, nếu không phải phát sinh một chút sự tình, nàng hôm nay cho người cảm giác cũng sẽ không đạm mạc mà băng lãnh. Thường ngày, chấp pháp, thời điểm, nàng chính là cái tùy tiện. Bắt ai khó chịu liền ra tay đánh nhau, nói làm liền làm bá đạo nữ hán tử. Băng Nguyệt trắng muốt trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen. Không đi phản ứng nàng, nàng là băng, muội muội là lửa, hai người cho tới bây giờ liền không có sống chung hòa bình thời điểm. Giờ phút này, nàng nhìn xem Lăng Vũ, chính chờ đợi phản ứng của hắn. Lăng Vũ vốn là không thèm để ý Băng Nguyệt đều mở miệng, hắn cũng lười lại đi nói cái gì, cái này cho các ngươi, nói, hắn lấy ra trong túi Kim Long huy chương, tường thụy khí tức tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng thoải mái dễ chịu chi ý. Đương Hỏa Phượng cùng Băng Nguyệt ánh mắt rơi vào huy chương phía trên thời điểm, trong con người lập tức nổi lên óng ánh nước mắt, cảm xúc kích động lên. Thanh âm cũng run nhẹ nhẹ, khàn khàn bên trong lộ ra yêu thương. Tìm được, hai nữ đồng thời đưa tay ra, nghĩ đón lấy viên kia huy chương, lại trùng hợp đụng vào nhau. Lần này, các nàng không có ầm ĩ, càng không có vũ lực tranh đoạt, mà là mười phần bình thản liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, liền một người nắm vuốt một bên cầm lên nó. Đội trưởng, nước mắt trượt xuống gương mặt, kiềm chế yêu thương phóng thích ra. Hai nữ mười ngón tương giao, cầm thật chặt Kim Long huy chương, về sau ôm nhau, phát ra rất nhỏ thút thít thanh âm. Ngoại trừ Lăng Vũ bên ngoài, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Hai mặt nhìn nhau, Hạ Thiển là Lam Hải thị người chấp pháp tiểu đội trưởng, cùng các đội viên tình cảm thâm hậu. Một đoạn thời gian trước không hiểu biến mất, tin tức hoàn toàn không có, để một đám đội viên lòng nóng như lửa đốt. Ngay tại trước mấy ngày, thi thể của hắn bị người dùng đặc thù dụng cụ tại đáy biển phát hiện. Bao quát Băng Nguyệt cùng Hỏa Phượng ở bên trong, mọi người cực kỳ bi thương, đến nay không cách nào từ đó đi ra. Đây cũng là hai người hành vi trạng thái cùng thường ngày khác biệt quá nhiều nguyên nhân. Bọn hắn thề muốn điều tra ra đội trưởng nguyên nhân cái chết, sau đó không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng đang tìm kiếm đội trưởng mất đi Kim Long huy chương. Phạm vi đã xác định, ngay tại Lam Hải thị cái nào đó khu vực, bây giờ lại ngẫu nhiên gặp phải. Các nàng không có hỏi thăm Lăng Vũ như thế nào đạt được. Kim Long huy chương không phải là phàm vật, có thể chứa đựng tin tức, đội trưởng ở trong đó lưu lại một sợi ý niệm, đã truyền vào trong đầu của các nàng nắm giữ huy chương người là ân nhân của ta. Ta lấy bằng hữu mà không phải đội trưởng thân phận nhờ các người thay ta báo đáp hắn. Đa tạ, cảm tạ Lăng tiên sinh. Hỏa Phượng cùng Băng Nguyệt đối Lăng Vũ trùng điệp cong xuống thân thể, dùng đến vô cùng thành khẩn thanh âm nói. Lăng Vũ khẽ gật đầu một cái. Chuyện lúc trước, thật sự là thật xin lỗi. Ta theo ngươi trừng phạt, tuyệt không một chút nhíu mày. Hỏa Phượng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong lòng áy náy tới cực điểm. Đội trưởng đã qua đời, mình lại mạo phạm ân nhân của hắn, quả thực là đáng chết a. Một bên, Tàng Huy huynh muội liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Hỏa Phượng không nhìn kiếm thần cốc mặt mũi đều xử trí bọn hắn. giờ phút này lại đối Lăng Vũ xoay người khom người. Lại trước đó Lăng Vũ đối mặt nàng công kích gió nhạt mây nhẹ. Không những tùy tiện hóa giải, còn cho thấy khiến người không thể tưởng tượng thủ đoạn. Bọn hắn càng thêm hối hận. Trước kia làm sao lại tự tin như vậy? Xem hắn vì cái gọi là quân cờ. Làm ra liên tiếp tướng mình đẩy hướng hắn mặt đối lập cử động. Đối mặt hỏa phượng cầu phạt, Lăng Vũ xem thường, tùy ý nói, nơi này lại không có roi một loại đồ vật. Trừng phạt coi như xong. Roi, hỏa phượng, ngoặc kép, trong óc nàng không bị khống chế hiện ra một chút xấu hổ hình tượng. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Lăng Vũ kiểu nói này, để nàng khó mà lại tiếp tục kiên trì. Chẳng lẽ chủ động xin đi? Ngài đừng nóng vội, ta lập tức liền vì ngài tìm đến một đầu roi. Xin ngài nhất thiết phải hung hăng quất ta. Suy nghĩ một chút, hảo tiện. Thế nhưng là, nàng không nhận chút trừng phạt chung quy là băn khoăn. Lăng tiên sinh, ngài thiếu những thứ gì? Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Băng Nguyệt thần sắc cổ quái liếc qua hỏa phượng. Tỉ muội ở giữa quan hệ máu mủ để nàng cảm thấy con hàng này tựa hồ đang suy nghĩ chút vật kỳ quái. Lúc này cùng Lăng Vũ nói chuyện, chuyển hướng lực chú ý của nàng. Thiếu một chút niềm vui thú đi. Lăng Vũ ngáp một cái nói, như thế nào mới có thể để ngài có vui thú? Băng Nguyệt hỏi tiếp, tìm người đến đem ta đánh ngã. Lăng Vũ vuốt cằm nói, Băng Nguyệt, ngoặc kép, xem ra là không thỏa mãn được hắn. Băng Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyện chỗ này, ta đi. Lăng Vũ khoát tay áo, chuẩn bị rời đi. Chắc hẳn tiểu ni tử đã tỉnh lại. Mình không tại, sợ là lại muốn cùng Tô Uyển Uyển bộc phát mâu thuẫn xung đột. Không chừng đã làm hai cầm. Chờ một chút. Tằng Huy đột nhiên mở miệng, mong đợi nhìn xem Lăng Vũ. Trước kia là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta dù sao cũng là cùng một trận doanh. Hy vọng ngươi có thế để cho lửa phượng tiểu thư đừng lại đối với chúng ta làm ra xử trí. Không sai, ngươi không thể đặt vào chúng ta mặc kệ. Tằng Cẩn Nhi phụ họa nói, bọn hắn rất rõ ràng, người chấp pháp trình tự phong phú. Bắt được chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn thật nhiều khiến da đầu run lên trừng phạt. Không chết cũng muốn lột da, cũng liền chủ động gây nên họa loạn những người kia hành vi ác liệt. Đương bị trực tiếp đánh giết, ồn ào, Lăng Vũ nhẹ nhàng nôn hai chữ, lại dường như sấm sét tại hai người bên tai nổ vang. Hai người lập tức bịt lấy lỗ tai kêu đau, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Giao cho ngươi, Lăng Vũ lườm hỏa phượng một chút. Tốt, hỏa phượng song quyền một nắm. Lạnh lùng nhìn xem Tằng Huy huynh muội. Xử trí tốt bọn hắn cũng coi là đối Lăng Vũ có chút đền bù. À, còn có chuyện, thuận tiện cùng các ngươi nói một chút đi. Lăng Vũ trước khi đi thời khắc, lại quay đầu. Cái gì, các ngươi muốn vì hắn báo thù? Có thể từ Tô Dô hai chữ đi bắt đầu. Lăng Vũ thuận miệng nói câu, liền cất bước rời đi. Hỏa phượng cùng Băng Nguyệt ngẩn người, chợt đồng thời trịnh trọng nói, tạ ơn. Ngẩng đầu, các nàng trong mắt nước mắt dần dần nhạt đi, thay vào đó là một cỗ kiên định quyết tâm. Có lẽ đội trưởng không muốn để cho các nàng mạo hiểm, nhưng thù này không báo, còn sống lại có ý nghĩa gì? Đội trưởng chính là các nàng đại ca. Người nhà chết đi, ai có thể đau khổ cười một tiếng, cứ như vậy đi qua đi. Không có khả năng, chúng ta cũng đi thôi, ngày mai đi đón hắn. Tống Mặc Vận nói, tốt. Tống Mặc Hinh đem ánh mắt từ Lăng Vũ trên thân thu hồi. Đi theo tỷ tỷ rời đi. Sau khi trở về, Lăng Vũ cáo chi mấy người mình sẽ ra ngoài một tuần lễ. Tiểu La Lị tự nhiên là muốn đi theo. Những người khác đều có các sự tình, đều dặn dò hắn bên ngoài chú ý an toàn. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn từ đầu đến cuối đều rất an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,